bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài. Vòng tay anh cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim anh khát khao yêu thương. Đừng xa anh đêm nay hay nói em sẽ ở đây. Đừng để anh một mình nơi chốn này. Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh. Và hãy nói em vẫn yêu anh. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù anh giấc ngủ yên. Đời anh vắng lặng và em đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Nến trong bóng đêm soi vào tim anh. Những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa anh đêm nay khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu anh đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa anh, đừng xa anh đêm nay. Anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài. Vòng tay anh cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim anh khát khao yêu thương. Đừng xa anh đêm nay hay nói em sẽ ở đây. Đừng để anh một mình nơi chốn này. Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh. Và hãy nói em vẫn yêu anh. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù anh giấc ngủ yên. Đời anh vắng lặng và em đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Nến trong bóng đêm soi vào tim anh. Những sao xuyến xa anh đêm nay khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu anh đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa anh, đừng xa anh đêm nay. Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh. Và hãy nói em vẫn yêu anh. Hãy yêu anh đêm nay cho quên hết.